Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch Nhân đứng bên cạnh, đẩy kính mắt lên, khuyên nhủ. Minh trưởng quan, lời này không phải là không có lý. Tài nguyên tàu thuyền của chúng ta có hạn. Nếu không thể xác định vị trí và mức độ nguy hiểm, thì chẳng khác nào đi chịu chết. Quý Minh Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đứng dậy nói. Đi theo tôi đến văn phòng ở tầng 4, là anh quá lo lắng nên đã quên mất. Còn có thiết bị định vị, tín hiệu có thể bị mất, nhưng thiết bị định vị thì không. Nhưng vài phút sau, khi ba người cùng nhìn vào màn hình máy tính, tất cả đều ngây người. Điểm đỏ trên màn hình di chuyển một loạt đường lộn xộn, sau đó dừng lại ở một chỗ. Cho dù phóng to hay thu nhỏ bản đồ kinh vĩ độ, điểm đỏ đó vẫn đứng yên, như bị kẹt vậy. Thiệu Đình Lương nhìn vào màn hình giám sát, phân tích. Cho dù tàu gặp nạn, nó cũng sẽ di chuyển theo sóng biển, không thể đứng yên một chỗ. Điều này chỉ có thể nói rõ rằng từ trường ở khu vực đó đã thay đổi, có thể che chắn tất cả sóng âm và sóng điện từ bên ngoài. Quý Minh Trần đặt tay lên chuột, phóng to màn hình, sau khi ghi nhớ phạm vi kinh vĩ độ đại khái của khu vực đó, anh mới đứng thẳng dậy, ra lệnh. Bác sĩ Lâm, anh hãy chuẩn bị một hộp thuốc thường dùng cho tôi. Thiệu Đình Lương, anh đi thông báo cho đội trưởng Hà và đội trưởng Melissa. Hai người vừa nghe thấy vậy, lập tức nhìn về phía anh. Trước màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cụp mi xuống, che đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt đen láy. Sắc mặt anh hiếm khi nghiêm trọng và khó coi như vậy, ngay cả giọng nói trong trẻo như ngọc cũng trầm xuống vài phần. Tôi phải đích thân đi một chuyến, việc tách khoang an toàn đã làm chậm tốc độ chìm của con tàu. Sau khi rời khỏi hành lang tầng 2, Ôn Giao và Lạc Toàn Tinh đi thẳng đến tầng 3 của con tàu. Lạc Toàn Tinh quen thuộc với cấu trúc của toàn bộ con tàu. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, hai người leo lên một sân thượng nhỏ ở tầng trên cùng của tầng 3. Vị trí này nằm ngay phía trên tâm nổi, cũng là điểm cao nhất của toàn bộ con tàu. Cho dù con tàu có chìm xuống, thì đây cũng sẽ là phần chìm xuống cuối cùng. Thấy sắc mặt Ôn Giao nghiêm trọng, Lạc Toàn Tinh an ủi. Đừng lo lắng, vị trí này tuy không an toàn tuyệt đối như trong khoang an toàn, nhưng cũng có thể kéo dài thêm vài ngày. Hơn nữa, xung quanh khoang nhỏ này còn buộc một dãy phao cứu sinh, xác suất chìm hoàn toàn rất nhỏ. Điều chúng ta cần đối phó bây giờ không phải là tàu chìm, mà là những quái vật biển bên dưới. Ôn Giao nhìn Lạc Toàn Tinh một cái, vội vàng đi đến mép khoang nhỏ trên sân thượng, ngồi xổm xuống, nhìn xuống cầu thang kim loại dài phía dưới. Cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 đã bị phong tỏa, lúc này vẫn chưa thấy bất kỳ quái vật biển nào trên tầng 3 của con tàu, nhưng số lượng quái vật biển bên ngoài rất lớn, chỉ cần con tàu tiếp tục chìm xuống, chắc chắn sẽ có quái vật biển tràn lên. Cô bèn hỏi, những con quái vật biển đó có thể leo cầu thang không? Lạc Toàn Tinh, quái vật biển bùn đen thì không, chúng chỉ có thể dựa vào lực nước để trèo lên. Nhưng những quái vật biển biến dị mới và con người bị nhiễm bệnh thì không biết. Ôn Giao suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy con D, A, O dự phòng vừa tiện tay lấy được ra, C, H, E, M thẳng vào cầu thang kim loại. Sau vài tiếng leng keng chói tai, kim loại gãy đôi, nửa trên cầu thang rơi thẳng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chặt đứt cầu thang, để đề phòng, cô còn nhanh chóng dùng dây xích trói Lạc Toàn Tinh lại, sau đó đóng chặt tất cả các cửa sổ của khoang nhỏ hình vuông. Như vậy thì chúng không thể lên được nữa. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần canh giữ cánh cửa này là được. Sau khi loay hoay không biết bao lâu, lúc này sóng biển đã tương đối yên tĩnh, mặt trời mọc từ phía đông, ánh sáng chói chang chiếu vào từ ngoài cửa. Lạc Toàn Tinh dựa người vào tường, ngồi yếu ớt trên mặt đất, nhìn bóng lưng Ôn Giao trong ánh sáng, đột nhiên cảm khái. Tôi luôn cảm thấy, cô có rất nhiều mâu thuẫn trong con người mình. Cái gì? Ôn Giao quay đầu lại, lúc này hàng mi dài của cô như được đính những chấm sáng vàng. Đồng tử đen láy cũng biến thành màu hổ phách. Làn da trắng nõn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mềm mại. Cả khuôn mặt được chia thành vùng sáng tối rõ ràng, trông vô cùng xinh đẹp. Lạc Toàn Tinh lại tự lắc đầu. Lần đầu tiên tôi gặp cô đi theo sau Minh trưởng quan, dịu dàng, trầm lặng và có chút nhút nhát. Trông hoàn toàn giống một cô gái nhỏ chưa trải sự đời. Khi đó tôi không ngờ rằng chúng ta sẽ trở thành đồng đội chiến đấu cùng nhau. tôi cũng hiểu tại sao Minh Trường Quan lại thích cô đến vậy. Ôn Dao, hửm, Lạc Toàn Tinh, bởi vì cô khác với tất cả mọi người trên thế giới bẩn thỉu này. Trong tình cảnh này, cả hai đều mệt mỏi và tiểu tụy. Ôn Dao lau mồ hôi trên trán, cười khổ ngồi xuống đối diện Lạc Toàn Tinh. Nhưng có ích gì chứ? Thực ra đôi khi bình tĩnh lại suy nghĩ, cô cảm thấy có lẽ Thẩm Dật Xuyên nói đúng. Có lẽ chỉ có tàn nhẫn, quyết đoán và lý trí mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trên thế giới này. Còn những người như cô, ngây thơ, ngu ngốc và không biết lượng sức mình, cho dù ông trời cho cô thêm bao nhiêu cơ hội, cô cũng khó có thể đảm bảo mình sẽ không rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Rõ ràng thế giới đã thay đổi từ lâu, rõ ràng trật tự đã sụp đổ từ lâu. Ai cũng biết thế giới hiện tại tuân theo quy luật rừng rậm, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nhưng cô dường như vẫn sống trong mơ, mãi mãi ghi nhớ những điều nhân nghĩa lễ chi tín mà xã hội hòa bình đã dạy cô. Lạc Toàn Tinh ngẩng đầu, nhìn ánh sáng từ khe hở trên trần nhà, lắc đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, vẫn lặp lại câu nói đó. Không, cô không giống. Nếu nói phần lớn mọi người trên thế giới này là bụi trần, thì cô chính là vầng trăng sáng chói lọi kia. Cô thậm chí không cần phải làm gì, chỉ cần tồn tại thôi. Cô đã soi sáng biết bao bụi trần rồi. Tiếng sóng biển ầm ầm bên ngoài khoang, đủ loại quái vật biển vẫn đang gào thét. Giọng nói của Lạc Toàn Tinh xen lẫn trong đó, nghe rất nhỏ. Ích là bản tính của con người, cái ác là bản năng động vật cấp thấp. Thế giới mà chúng ta đang sống bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là những người ích kỷ, tư lợi và tự đánh mất mình. Nhưng cô thì khác, cô có linh hồn, có tín ngưỡng, trong lòng mang theo chính nghĩa. Cũng là ánh sáng chân chính của loài người. Nói xong, Lạc Toàn Tinh cúi đầu nhìn vào đôi mắt hạnh nhân trong veo xinh đẹp kia. Cách chương.